quyết định chú ý, Lục Minh để Cầu Cầu mở đào trước tiên ở trên mặt đất đào ra một cái lỗ nhỏ, sau đó hai người dọc theo lỗ nhỏ, đi vào dưới lòng đất mỏ kim loại. Cái này mỏ kim loại chỉ là thông thường mỏ kim loại cũng không chân quý, nhưng là đủ để cho bọn họ đi lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu Cầu nhúc nhích lên, đem Lục Minh bao phủ ở bên trong, sau đó dung nhập vào mỏ kim loại bên trong, dọc theo mỏ kim loại, hướng về kia chỗ vách đá đi. Phiến kia vách núi, nhìn từ bề ngoài kim hoàng sắc như đồng thau một thanh, nguyên lai chỉnh thể chính là một khối to lớn vô cùng mỏ kim loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cũng thuận tiện Lục Minh bọn họ làm việc. Cầu Cầu mang theo Lục Minh, vô thanh vô tức xuất hiện ở kim sắc đại điêu phía trên một chỗ trên vách đá dựng đứng, ở phía trên len lén quan sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là, trứng chim, Lục Minh giật mình, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn phát hiện phía dưới khối kia nhô ra nham thạch bên trên, là một cái tổ chim, ổ bên trong, có ba cái to lớn kim hoàng sắc trứng chim. Kim sắc đại điêu, hiển nhiên là ở ấp trứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là ta có thể trộm đi một cái trứng chim, cái này kim sắc đại điêu sợ rằng sẽ phát cuồng a, đúng rồi có. Lục Minh ánh mắt sáng lên, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp, có thể mượn nhờ cái này kim sắc đại điêu ứng phó hai cái kia thiên cung thiên quân. Lục Minh cùng Cầu Cầu, lẳng lặng đợi ở kim loại khoáng mạch bên trong chờ đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt liền qua một ngày. Đến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mắt sáng lên, hắn nhìn thấy nơi xa, có hai đạo bóng người cấp tốc bay tới, chính là áo tím thiên quân hai người. Áo tím thiên quân cùng Khôi Ngô thiên quân, rất xa nhìn thấy kim sắc đại điêu căn bản không dám tới gần, chỉ là tùy ý liếc mấy cái, liền xa xa rời đi tự nhiên không có khả năng phát hiện Lục Minh bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, Lục Minh thở dài, hắn kế hoạch còn không có thành công, chỉ có thể tiếp tục ẩn thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt lại qua vài ngày. Soạt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim sắc đại điêu lên như diều gặp gió, xông vào không trung, bay về phía nơi xa, đây là đi tìm đồ ăn. Cùng trước đó, sư đối phó cái kia kim sắc đại điêu một dạng, cái này kim sắc đại điêu trước khi đi cũng bày ra một cái trận pháp đem trứng chim ẩn núp từ bên ngoài nhìn, căn bản không nhìn thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ hội tốt, chờ kim sắc đại điêu rời đi về sau, Lục Minh cùng Cầu Cầu hành động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim sắc đại điêu bày ra ẩn tàng trận pháp, lấy Lục Minh trận pháp tạo nghệ muốn phá giải, chỉ sợ không nhỏ độ khó, tối thiểu phải hoa tốt thời gian mấy ngày. Thời gian dài như vậy, đã sớm kinh động kim sắc đại điêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là trận pháp này, đã có một cái lỗ thủng, kia liền là phía dưới là mỏ kim loại. Cho nên Cầu Cầu trực tiếp từ phía dưới động thủ, vô thanh vô tức đem một quả trứng chim thu vào tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim hoàng sắc trứng chim, đường kính có đến mấy mét bị Lục Minh thu vào bên trong hồng hoang giới. Sau đó Cầu Cầu mang theo Lục Minh tiếp tục dung nhập kim loại khoáng mạch lặng yên không tiếng động rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu sau đó, tựa hồ cảm ứng được trứng chim xảy ra vấn đề, kim sắc đại điêu vội và chạy về, khi nó nhìn thấy thiếu một quả trứng chim, lập tức phát ra kinh thiên động địa kêu to, ở trên không bay tới bay lui, trong miệng thỉnh thoảng phun ra một đạo kim sắc lưu quang, đem mặt đất oanh ra nguyên một đám hố to. Cát, góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim sắc đại điêu thét lên, nhào về phía giết một vùng chu vi mặt khác hồng hoang dị trùng. Khu vực này hồng hoang dị trùng tao ương, bị kim sắc đại điêu đánh chết mấy chục cái, mặt khác bỏ trốn mất dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim sắc đại điêu một mực gầm thét lên đã hơn nửa ngày, mới an tĩnh lại, rơi vào tổ chim bên trên, lại cũng không rời đi. Thực sự là đáng sợ cái này kim sắc đại điêu thực lực giống như so trước đó, sư bọn họ vây công một con kia càng thêm cường đại A, đồng cấp chiến lực xa xa cao hơn thiên nhân tộc thực sự là đáng sợ vật trùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tâm lý cảm thán, bất quá kim sắc đại điêu càng mạnh càng tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thử một lần, nhìn xem kim sắc đại điêu đối trứng chim cảm ứng có hay không mẫn cảm. Lục Minh suy nghĩ, sau đó cẩn thận đi tới mặt đất từ hồng hoang giới bên trong, lấy ra cái kia trứng vàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trứng vàng vừa lấy ra trên vách đá dựng đứng kim sắc cự điểu, lập tức liền dựng lên đầu lâu, sau đó phát ra rít lên một tiếng, cánh khẽ vỗ, lên như diều gặp gió, sau đó hướng về Lục Minh bên này bạo sông mà đến. Cái tổ cảm ứng thực sự là nhạy cảm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lấy tốc độ nhanh nhất đem trứng vàng thu nhập bên trong hồng hoang giới, sau đó cùng Cầu Cầu nhanh chóng xông vào kim loại khoáng mạch bên trong, dọc theo kim loại khoáng mạch một mực hướng phía dưới. Oanh, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền ở Lục Minh tiến vào kim loại khoáng mạch không lâu, phía trên liền bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Lục Minh vừa rồi đất lập thân, bị bạo ngược tàn phá, bị kim sắc đại điêu điên cuồng công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứng rắn mặt đất, mạnh mẽ bị kim sắc đại đạo, biến mất một tảng lớn, đánh ra một cái sâu đạt vạn mét hố to. May ở chỗ này kim loại khoáng mạch hàm lượng phong phú, một mực hướng xuống dọc theo mười mấy vạn mét, Lục Minh cùng Cầu Cầu một mực hướng xuống, mới không có lọt vào kim sắc đại điêu công kích. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.